hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta là ông chủ, tất nhiên là sẽ gặp thôi. Ông ta đã cưỡng hiếp cô phải không? Tôi cũng quên rồi, dù sao thì sau khi tỉnh dậy, người ta đã đưa thuốc tránh thai cho tôi. Mơ màng thế nào mà đi đến ngày hôm nay? Hồng Mạt Lệ nói một cách lơ đãng, không thể coi là dịu dàng, mà giống như sự thỏa hiệp hơn. Cô như đang nói, tùy thôi, dù sao tôi cũng sẽ chết trước khi mặt trời lặn. Kẻ cưỡng hiếp cô đang phạm tội. Tại sao cô không báo cảnh sát? Cảnh sát à, chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Hỏi tôi câu này còn có ý nghĩa gì nữa? Hồng Mạt Lệ hất mái tóc, ánh mắt nhìn Lục Thi Mạc, không hiểu sao lại toát ra sự lạnh lùng, giống như những phần da bị lộ ra của cô chiều nay vẫn còn đọng mồ hôi. Báo cảnh sát rồi thì tôi có thể trở lại là trinh nữ không? Câu trả lời này được hình thành dưới góc nhìn nào? Lục Thi Mạc suy nghĩ trong một giây. Việc biết luật mà vẫn phạm pháp thì thật đáng sợ, nhưng việc không biết luật mà phạm pháp lại càng đáng thương và đáng sợ hơn. Luật pháp là gì? Họ không hiểu. Vì vậy, có những người chỉ có thể tuân theo hành vi của mình dựa trên sự giáo dục của cha mẹ, môi trường sống, sự tự kiềm chế và đạo đức. Nhưng đạo đức không phải là bẩm sinh. Đạo đức không có giá trị gì trước dục vọng. Vì vậy, luật hình sự là tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất. Luật hình sự không nhất thiết đại diện cho công lý. Và luật pháp chỉ là một nghệ thuật cân bằng. Giết người có chủ ý và giết người trong cơn kích động, hành vi nào đáng sợ hơn? Luật hình sự, hình phạt, luật pháp đều không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Chức năng của chúng là bảo vệ quyền lợi bị xâm phạm, vạch ra ranh giới đỏ cho cái ác của con người. Ông ta đâm con tôi bị thương, tại sao lại là tự vệ chính đáng? Cô ấy là vợ cũ của tôi, tại sao tôi không thể lên giường với cô ấy? Tôi chỉ chia sẻ một video thôi. Tôi đã giết người hay đốt nhà chưa? Tôi đi xe điện, tại sao khi tai nạn xảy ra chỉ mình tôi phải bồi thường? Chủ xe không có trách nhiệm gì sao? Dù là cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông hay cảnh sát hình sự, khi thi hành pháp luật, họ đều bị những câu hỏi này làm cho bối rối. Mặc dù họ phải giải thích đi giải thích lại, có những vụ án trông có vẻ nghiêm trọng nhưng không cấu thành tội phạm, không thể lập án, nhưng có những việc trông có vẻ nhỏ nhặt và không đáng kể, lại có thể dẫn đến án tù. Vì vậy, đôi khi luật pháp cũng khá kỳ lạ, công bằng nhưng thiên lệch, và các cảnh sát thường cảm thấy bối rối. Chẳng hạn như bạo lực gia đình, những vụ bạo lực gia đình thực sự đến được phòng cảnh sát hình sự thì cơ bản là đã đánh chết người. Hiện trường vụ án ngoài sự tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi, chỉ còn lại tiếng khóc của người thân nạn nhân và sự hối hận của gia đình kẻ gây án. Nhưng nếu chưa đến mức độ này, chỉ là hòa giải dân sự, Lục Thi Mạc rất hiếm khi gặp người đến làm giám định vết thương do bạo lực gia đình. Hầu hết nạn nhân đều từ bỏ ở giai đoạn đầu. Họ cho rằng không cần phải làm phức tạp mọi chuyện. Mặc dù kẻ gây án đáng ghét, nhưng cũng là người nhà của họ. Họ lại cho một cơ hội nữa. Lần sau sẽ thay đổi thôi. Giống như cách Lục Thi Mạc đã đối xử với những người trên tầng thượng năm đó. Sự yếu đuối và sợ rắc rối chỉ mang lại vô tận đau khổ và ác mộng. Tình hình sẽ không cải thiện vì lương tâm thức tỉnh. Bạo lực sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Họ quấn lấy cuộc đời của nạn nhân, cho đến khi cô ấy gần chết. Vì vậy, những nạn nhân này cuối cùng sẽ tỉnh ngộ. Họ có thể quyết tâm kiện những kẻ tàn bạo đó. Nhưng khi quay đầu lại, họ nhận ra rằng trong quá trình chịu đựng, họ đã bỏ lỡ những cơ hội thu thập bằng chứng. Vì vậy, cảnh sát Lục cũng rất bất lực. Mỗi khi gặp nạn nhân đến giám định vết thương, cô đều nhắc nhở, nếu bạn không có luật sư chuyên nghiệp, bạn có thể xin trợ giúp pháp lý. Nếu bạn sợ bị trả thù ác ý, bạn có thể xin lệnh bảo vệ từ tòa án. Giám định vết thương chỉ chứng minh rằng cơ thể bạn đã bị tổn thương, nhưng không thể chứng minh ai đã gây ra tổn thương đó. Vì vậy, ngoài giám định, bạn cần phải ghi lại quá trình bạo lực của đối phương. Đã nhận được thư cảnh cáo từ đồn cảnh sát chưa? Nếu chưa, hãy lên trang web của Bộ Công an tải mẫu về. Đây được coi là bằng chứng về bạo lực của đối phương. Thu thập bằng chứng là công việc của Lục Thi Mạc, nhưng đôi khi cô cảm thấy công việc này quá tàn nhẫn. Dù là đối với nạn nhân hay đối với chính mình, cô có thể làm hết sức để chứng cứ có lý lẽ. Khi đối mặt với Hồng Mạt Lệ, sự đồng cảm giữa phụ nữ với phụ nữ tự nhiên nảy sinh. Nhưng Lục Thi Mạc lại không biết nói gì trước cuộc đời tự đày đọa của cô ấy. Về vấn đề cưỡng hiếp, nếu cô có bằng chứng, cô có thể yêu cầu mở cuộc điều tra. Viện kiểm sát có thể cử luật sư giúp cô. Nhưng hôm nay chúng tôi chủ yếu hỏi về vấn đề của Trình Quang. Xin lỗi, một lời xin lỗi khiến Hồng Mạt Lệ chú ý, cô ấy cười mỉa mai. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào hộp thuốc tránh thai rồi nhìn Lục Thi Mạc. Giọng điệu nhàn nhạt, được, hỏi đi, những gì tôi biết chắc chắn sẽ nói với cô. Cô có gặp Trương Lâm bao giờ chưa? Lục Thi Mạc cầm bức ảnh nạn nhân trên bàn lên. Đứng dậy bước tới bên cô, giờ trước mặt cô, nghĩ kỹ lại, có gặp, cô ấy thường đến công trường. Hồng Mạt Lệ chống hai khuỷu tay lên bàn thẩm vấn, cúi người về phía trước. Cô ấy cũng giống chúng tôi, cũng lên giường với ông chủ, nhưng tốt hơn chúng tôi một chút, chỉ phục vụ Trình Quang thôi. Từ phục vụ như một cái gai trong họng Lục Thi Mạc, cô ngồi lại vào ghế. Trình Quang và Trương Lâm tình cảm thế nào? Có vẻ khá tốt. Trương Lâm thường đi cùng ông chủ đến công trường. Chúng tôi đều gọi cô ấy là bà chủ. Công nhân cũng gọi theo. Cô ấy cũng rất vui khi được gọi như vậy. Trình Quang thường không đến chỗ chúng tôi. Có lẽ sợ bị lây bệnh gì đó. Trương Lâm có từng xảy ra xung đột với công nhân ở công trường không? Lục Thi Mạc viết và vẽ gì đó trong sổ. Tôi không nhớ có. Hồng Mạt Lệ lắc đầu. Năm 2020-2021, khi Tinh Hải đang xây dựng, cô có tham gia bán dâm tại công trường không? Có. Hồng Mạt Lệ gật đầu. Trong quá trình thi công công trình, có xảy ra sự việc đặc biệt nào không? Lục Thi Mạc hỏi rất chi tiết, thậm chí từ từ dẫn dắt để Hồng Mạt Lệ theo kịp nhịp độ của cô. Đặc biệt à? Hồng Mạt Lệ suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu, không có gì đặc biệt, chỉ là ăn uống, ngủ nghỉ thôi. Tôi đang hỏi về mặt thi công công trình, có xuất hiện việc công nhân ngừng việc, đình công, hoặc đánh nhau, tụ tập gây rối không? Lục Thi Mạc bám sát vào câu hỏi, từng bước điều tra. Hồng Mạt Lệ liếc nhìn chiếc máy quay trước mặt, rồi lại nhìn nam cảnh sát đang ghi chép bên cạnh. Cảnh sát, cô ấy gọi, dừng lại nửa giây, với tình trạng của tôi, có thể bị kết án bao nhiêu năm? Lục Thi Mạc bình tĩnh nói, hợp tác với chúng tôi điều tra, nếu xác minh cô không tham gia tổ chức mại dâm hoặc các tội phạm khác, viện kiểm sát sẽ cho cô biết án phạt. Lục Thi Mạc bắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối. Cô cảm thấy mình vô thức bắt chước tư thế của Tiết Đồng. Điều này khiến cô cảm thấy an toàn. Cô nhìn Hồng Mạt Lệ. Thấy mấy chữ lớn trên đó không? Thành thật sẽ được khoan hồng. Hồng Mạt Lệ cúi đầu. Trầm ngâm một lúc, trả lời câu hỏi trước của tôi. Trong quá trình thi công công trình năm 2020-2021, có xảy ra việc công nhân ngừng việc, đình công, hoặc đánh nhau, tụ tập gây rối không? Không. Hồng Mạt Lệ nhanh chóng lắc đầu. Nhưng sau đó cô nghĩ một lúc rồi hỏi, ánh mắt có chút không chắc chắn. Vậy còn năm 2022 thì sao? Năm 2022, Lục Thi Mạc lật qua tập hồ sơ trong tay, cho thấy năm 2022 Trình Quang chỉ liên quan đến một vụ án đã được phán quyết bởi tòa án. đó là vụ phân chia hợp đồng trái phép. Năm 2022 đã xảy ra chuyện gì? Lục Thi Mạc vỗ vai người ghi chép, nhắc anh ta chú ý hơn. Nói chi tiết đi. Hồng Mạt Lệ mím môi, liếc nhìn Lục Thi Mạc, trong ánh mắt có sự bình thản. Chỉ là, cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ là có một đứa trẻ của công nhân đòi tiền lương bị chết ở công trường thôi. Lục Thi Mạc đặt chân xuống, lập tức thẳng người dậy, hai tay đặt lên bàn. Chết người, là ai, chết như thế nào, có liên quan gì đến Trình Quang không? Nói rõ ra đi. Nói xong, cô còn dùng nắp bút gõ hai cái xuống bàn, cố gắng tạo ra không khí nghiêm túc trong phòng thẩm vấn. Hồng Mạt Lệ bị âm điệu đột ngột cao lên của Lục Thi Mạc làm giật mình. Cô run rẩy nâng lên cái cốc giấy dùng một lần chưa uống hết trước mặt. Cô ngửa đầu, nuốt nước bọt, bình tĩnh lại một lúc lâu, rồi với ánh mắt sợ sệt nói. Chỉ có một đứa trẻ của công nhân đòi tiền lương bị chết thôi. Đứa trẻ của công nhân đòi tiền lương. Lục Thi Mạc bị sốc. Có thể đây là manh mối của vụ án phóng hỏa. Cô nhíu mày, chỉ tay vào Hồng Mạt Lệ. Giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn. Nói tiếp đi, hãy kể rõ ràng hơn. Hồng Mạt Lệ thấy biểu cảm của Lục Thi Mạc không đúng. Lập tức cúi đầu, cô muốn gãi đầu mình. Nhưng vì bị còng tay, cô chỉ gãi được vài cái rồi buông xuống. Giọng nói có chút căng thẳng và hối hận. Hối hận vì đã lỡ lời. Tôi không phạm tội đúng không? Cảnh sát, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ hoàn thành công việc, rồi đi ra ngoài hút một điếu thuốc. Có lẽ tôi không nhìn rõ lắm. Cô hãy nói tất cả những gì cô biết. Lục Thi Mạc thấy Hồng Mạt Lệ bắt đầu trì hoãn. Đập bàn. Biết không, việc giúp kẻ tình nghi giết người mà che giấu có thể bị kết tội bao che. Tôi không bao che, cảnh sát đã đến lấy xác rồi. Thậm chí cảnh sát đã đến công trường nhiều lần. Trình Quang bị dẫn đi thẩm vấn rồi lại được thả. Sao tôi lại bị buộc tội bao che cho Trình Quang được? Hồng Mạt Lệ nói với vẻ kích động. Cô ấy trợn mắt nhìn Lục Thi Mạc, thậm chí còn đập tay xuống bàn. Cảnh sát đã lấy xác đi. Cảnh sát bao che cho Trình Quang. Lục Thi Mạc và người ghi chép trao đổi ánh mắt. Nhận thấy có thể cần xử lý việc này ở cấp cao hơn. Cô hãy kể chi tiết tất cả những gì cô đã thấy và nghe được. Tôi sẽ cho cô một chút thời gian để suy nghĩ. Lục Thi Mạc lấy điện thoại ra để chuẩn bị thảo luận với Lý Tư Đình. Cô có thể cho tôi một điếu thuốc không? Hồng Mạt Lệ liếm môi. Dù đã uống nước, da cô vẫn khô khốc. Biết đâu hút thuốc vào tôi lại nhớ ra điều gì. Được, cô cứ suy nghĩ đi. Tôi ra ngoài lấy cho cô một điếu. Lục Thi Mạc nhân cơ hội ra khỏi phòng thẩm vấn. Vừa ra ngoài, cô lập tức rút điện thoại ra. Nói nhanh, đội trưởng Lý, đến phòng thẩm vấn ngay. Có thể chúng ta đã tìm ra manh mối. Cúp điện thoại, chưa đầy 30 giây sau. Lý Tư Đình đã chạy đến từ xa. Ông thở hổn hển. Cô nói vậy là có ý gì? Người phụ nữ này nói rằng có một vụ án mạng xảy ra tại công trường. Và cảnh sát đã đến. Bắt người rồi thả. Nhưng Trình Quang không có tiền án trong hệ thống của chúng ta. Lục Thi Mạc gần như thì thầm vào tai Lý Tư Đình. Có báo cáo lên cấp trên không? Lục Thi Mạc đưa mắt ra hiệu. Lý Tư Đình đứng đó, do dự một lúc, ông hiểu rất rõ, nếu lời khai là sự thật, và Trình Quang có liên quan đến vụ giết người hoặc tham gia vào tổ chức tội phạm, và cảnh sát đã bắt rồi thả, thì vụ việc sẽ càng nghiêm trọng hơn, có thể kéo theo vấn đề về lãnh đạo, giao dịch quyền lực và tiền bạc, hoặc sự thất trách và thiếu sót, đừng báo lên cấp trên vội. Chúng ta hãy tiếp tục thẩm vấn trước. Lý Tư Đình trong lòng xoay chuyển, không dám chần chừ, liền đẩy cửa phòng thẩm vấn. Cậu ký xong biên bản, rồi ra ngoài, chúng tôi sẽ thẩm vấn tiếp. Lý Tư Đình ra hiệu cho người ghi chép. Đây là một điếu thuốc cho cô. Lục Thi Mạc từ hộp thuốc lá của Lý Tư Đình lấy ra một điếu. đặt vào miệng Hồng Mạt Lệ, rồi dùng bật lửa châm lửa. Người phụ nữ hít một hơi sâu, tay run không kiềm chế được. Khói thuốc lan tỏa khắp phòng thẩm vấn kín mít, khiến Lục Thi Mạc phải vẫy tay để xua bớt khói. Có thuốc rồi, cô có thể nói tiếp không? Lý Tư Đình bắt đầu sốt ruột. Lục Thi Mạc tìm từ tài liệu gói hồ sơ về, phân chia hợp đồng trái phép. Bên trong có ảnh chụp của những người có đặc điểm tương tự như nghi phạm, được in ra theo chỉ đạo của Lý Tư Đình trước đó. Tác giả có lời muốn nói. Thực ra tôi không có ý định viết về việc phá án dựa trên chứng cứ nhỏ, mà là về quy trình phá án thông thường. Cách chương.